Yêu Long Cổ Đế, chương 889, một trận truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Tô Bát Lưu không gian giới chỉ đi nơi nào? Một mực chưa từng mở miệng Lưu Thủy Thanh Nhã bỗng nhiên lên tiếng. Lời vừa nói ra, trong đại điện liền trở nên yên lặng. Trên thực tế, tại Tô Hàn tử vong một khắc này, Tô Hàn túi chữ vật chính là bọn hắn quan tâm nhất đồ vật. Chỉ bất quá trước đó năm đại siêu cấp tông môn hợp lại, vì ngại mất mặt bọn hắn ngượng ngùng mở miệng hỏi. Mà lại cuối cùng đánh giết Tô Hàn cũng không phải là bọn hắn, mà là Hoàng Tổ, nếu là hỏi chẳng phải là đối Hoàng Tổ bất kính. Nhưng giờ phút này, Yêu Tiên Thánh Vực tức sắp mở ra, mà Yêu Tiên Thánh Vực mở ra về sau, năm đại siêu cấp tông môn cái này tạm thời tạo thành liên minh khẳng định hội sụp đổ, tăng thêm nơi này cũng không có người ngoài, Lưu Thủy Thanh Nhã trung quy là nhịn không được đầu tiên hỏi lên. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia 12 vạn ức linh thạch còn có Tô Hàn lấy được chí tôn giấy thông hành, chắc chắn đều tại Tô Hàn không gian giới chỉ bên trong, hai thứ đồ này, vô luận là cái kia một dạng, đều là cực kỳ làm người trông mà thèm. Nhất là, Hoàng Tổ chính là chiến thần tông người. Như này túi chữ vật bị Hoàng Tổ cho đạt được, vậy cái này 12 vạn ức linh thạch cùng với chí tôn giấy thông hành, đều sẽ bị chiến thần tông cho cầm lấy đi. Hào phí to lớn như thế đại giới, mới vừa đem Tô Hàn cho đánh giết cuối cùng thu hoạch lại đều bị chiến thần tông lấy mất, hiển nhiên mặt khác bốn cái siêu cấp tông môn, là sẽ không vui. Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại Lưu Thủy Thanh Nhã lời này hỏi ra về sau, ánh mắt của mọi người, liền toàn bộ ngưng tụ tới Hàn Vận Lai trên thân. Đều nhìn ta làm gì? Hàn Vận Lai nhướng mày, hừ lạnh nói. Nhìn ta cũng vô dụng, tại đánh giết Tô Bát Lưu thời điểm, Hoàng Tổ hoàn toàn chính xác ở trên người hắn quét qua một lần, nhưng cũng không có không gian giới chỉ tồn tại. Cái kia lúc ấy Hoàng Tổ vì sao không trước đem Tô Bát Lưu cho bắt giữ, lục soát hồn phách của hắn, hoặc là bức hỏi một chút hắn. Nguyên Lăng nói, nghe đến lời này, Hàn Vận Lai liền lộ ra sắc mặt giận dữ. Nguyên Lăng, ngươi có ý thứ gì? Ngươi là đang hoài nghi Hoàng Tổ, vẫn là đang hoài nghi ta chiến thần tông, đem này chí tôn giấy thông hành cho giấu rơi xuống. Lúc trước chúng ta kết minh thời điểm liền đã nói xong, vô luận là chí tôn giấy thông hành, vẫn là cái kia 12 vạn ức linh thạch, mặc kệ bị thế nào cái tông môn đạt được đều không cho phép nuốt riêng, chẳng lẽ ta chiến thần tông sẽ còn đổi ý hay sao? Quảng cáo, các ngươi nếu là không phục có thể tự mình đi hỏi một chút Hoàng Tổ có thể ra tay, đã là cho các ngươi mặt mũi cực lớn, còn dám ở chỗ này hoài nghi. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Lăng bọn người là biến sắc. Chất vấn Hoàng Tổ, vậy đơn giản liền là muốn chết. Cũng không đem việc này tra cái rõ ràng, bọn hắn cũng đều không cam tâm. Đây chính là 12 vạn ức linh thạch a, khổng lồ như vậy số lượng, cho dù là bọn họ năm đại siêu cấp tông môn tách ra, mỗi cái tông môn cũng có thể phân đến 2 vạn 4 ngàn ức, như thế số lượng đều nhanh nhắm lại bọn hắn nhiều năm như vậy chỗ cất giữ của cải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có cái kia chí tôn giấy thông hành, có được vật này, rất có thể tại Yêu Tiên Thánh Vực làm ở bên trong lấy được cực lớn tạo hóa, như lần trước Nhất Đao Cung, chỉ dựa vào mạnh nhất thông tin chứng, chính là đạt được một kiện địa minh cấp trang bị, nói không chừng bọn hắn còn chiếm được hắn vận mệnh của hắn, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Bằng vào mạnh nhất thông tin chứng, đều có thể đạt được địa minh cấp vật phẩm, bằng vào chí tôn giấy thông hành, chẳng phải là cũng có thể đạt được thiên huyền cấp vật phẩm rồi. Thiên huyền cấp A thứ này, đơn giản cùng long tôn cảnh một dạng khan hiếm, hoàn toàn không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Đừng suy nghĩ nhiều, thấy tất cả mọi người vẫn là không nói lời nào, Hàn Vận Lai tức giận. Lão Phu dùng sinh mệnh tới thề ta chiến thần tông, không có đạt được Tô Bát Lưu không gian giới chỉ. Lại nói, Yêu Tiên Thánh Vực mở ra thời điểm, nhưng phàm đạt được giấy thông hành địa phương, đều sẽ xuất hiện đánh dấu, giấy thông hành cấp bậc càng cao, này đánh dấu liền càng mãnh liệt, đến lúc đó như cái kia chí tôn giấy thông hành thật xuất hiện, các ngươi chẳng phải sẽ biết có phải hay không ta chiến thần tông nắm bắt tới tay rồi. Nghe vậy, đám người không có mở miệng, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Người chiến thần tông nếu là thật đạt được lại không tại chiến thần tông bên trong sử dụng, chúng ta không giống nhau vẫn còn không biết rõ. Là Yêu Tiên Thánh Vực mở ra thời điểm, nhưng phàm có được giấy thông hành địa phương, đều sẽ đánh dấu, nhưng này đánh dấu, chỉ là giấy thông hành đánh dấu mà thôi, đến cùng ai sử dụng này giấy thông hành, không có người biết rõ. Mắt gặp bọn họ như vậy vẻ mặt, Hàn Vận Lai cũng đoán được bọn hắn ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng lười nhiều lời, không được đến liền là không được đến, chẳng lẽ còn không phải bức bách chính mình hay sao? Khoảng cách Long Võ Thành Tây Môn chỗ không xa, có một chỗ to lớn rừng hoang. Này rừng hoang bên trong, lít nha lít nhít một mảnh đại thụ, bất quá cũng không phải là xanh ngát mà là đều đã khô cạn. Tục truyền, nơi đây đã từng một vị siêu cấp cường giả tại đây bên trong tu luyện, hắn công pháp nghịch thiên, đem linh khí toàn bộ hút không, cho nên đưa đến nơi này cây cối vẫn luôn chưa từng khôi phục, sớm đã chết héo. Mà trên thực tế, nơi này cũng xác thực không có cái gì linh khí tồn tại, cùng địa phương khác giống như là hai thế giới. Đứng ở chỗ này dìa chỗ, một bước tiến lên trước liền không có linh khí, lui về sau nữa một bước lại là có linh khí xuất hiện, làm thật quỷ dị. Mà giờ khắc này, tại đây rừng hoang bên trong, đang diễn ra một trận truy sát. Người bị đuổi giết là một tên nhìn chỉ có chừng 30 tuổi thanh niên, người này tướng mạo tuấn giật, trên người có vết máu, hắn sắc mặt tái nhợt, chạy trốn thời điểm, long linh cảnh sơ kỳ khí tức không khỏi tán phát ra. 30 tuổi, liền có thể đi đến long linh cảnh sơ kỳ, thiên tư không thể nói quá mạnh, nhưng cũng còn có thể. Mà tại thanh niên này về sau, thì là có mấy đạo nhân ảnh. Người cầm đầu, là một tên mãn kiểm hồ cha đại hán, người này nụ cười dữ tợn, dường như đang đùa bỡn, hắn toàn thân long linh cảnh hậu kỳ khí tức phát ra, rõ ràng có khả năng rất nhanh liền đem thanh niên này cho theo đuổi, nhưng cũng chỉ là vững vàng đi theo thanh niên này sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên truy sát, đại hán này một bên cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, trêu đùa chi ý càng đậm. Lại hướng phía trước ước chừng 3 vạn cây số địa phương, chính là Hắc Phong Nhai, Trần Lưu, ngươi cho rằng ngươi có thể giống Tô Bát Lưu như thế, chạy trốn tới Hắc Phong Nhai nơi đó đi. Đại hán nhìn về phía Trần Lưu cười lạnh nói câu không dễ nghe, liền xem như Tô Bát Lưu cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa, đều không có cơ hội tiến vào Hắc Phong Nhai, mà là chết tại Hắc Phong Nhai bên ngoài, chỉ bằng ngươi cũng vọng muốn tiến vào Hắc Phong Nhai tị nạn. Được gọi là, Trần Lưu, thanh niên nghe đến lời này, không khỏi hừ lạnh nói. Nếu không phải là cuối cùng cái kia cường giả khủng bố xuất hiện, Tô Tôn tuyệt đối sẽ không chết, lại có thể tại như vậy nhiều long hoàng cảnh cường giả vây công phía dưới, cứ thế mà chạy ra khoảng cách xa như vậy, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào Hắc Phong Nhai, này đã chứng minh Tô Tôn cường hãn. Chỉ bằng các ngươi, ở trong mắt Tô Tôn bất quá là sâu kiến thôi, có tư cách gì nói hắn cuồng vọng tự đại. Hừ, thứ không biết chết sống. Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, chợt lại nói. Nếu không phải cuồng vọng tự đại, như thế nào lại dẫn tới năm đại siêu cấp tông môn hợp lại truy sát? Hắn cho là hắn là cái gì? Ta nhìn ngươi giống như hắn, rõ ràng không có chút bản lãnh, còn dám cướp chúng ta nhìn chúng linh dược. Hôm nay chẳng những linh dược này ngươi muốn xuất ra đến, liền mệnh của ngươi cũng phải nằm tại chỗ này. Như Tô Tôn không chết, ngươi dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Trần Liêu khinh thường cười lạnh, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.